Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 489, nước mắt so tiếng cười càng có thể khiến người ta ghi khắc. Tại sao có thể dạng này? Bọn hắn đều thi tốt một chút, sau đó cùng đi muốn đi trường học, cùng đi muốn đi thành thị, dạng này không tốt sao? Dương Nhược Y liền cùng đuổi càng độc giả đồng dạng, khó chịu muốn mụ mụ sửa chữa kịch bản đi hướng, khẳng định như vậy là tốt a. Nhưng nếu như là dạng này, kịch bản có thể hay không quá bình thản rồi. Hai cái so ra, các người cảm thấy cái nào cố sự tính càng mạnh? Nếu như chụp thành micro cinema, cái nào càng đẹp mắt? Tô Tuyết Tuyền mỉm cười nói, không tại cùng một tòa thành thị càng đẹp mắt. Lão sư nói qua, Romeo và Juliet, còn có Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài. Sở dĩ như vậy kinh điển, là bởi vì bọn họ kết cục đều thật không tốt. Bi kịch càng có thể dẫn phát người xem đồng tình, nước mắt so tiếng cười càng có thể khiến người ta ghi khắc. Đường Văn Phi nói một đoạn nàng theo lão sư bên kia nghe được. Rất có triết lý, đúng là mụ mụ ngươi nói cái kia cái đẹp mắt một điểm. Dương Nhược Y cẩn thận nghĩ nghĩ, cứ việc còn có chút không tình nguyện, nhưng nàng vẫn là thừa nhận sự thật. Thế nhưng là, không tại cùng một tòa thành thị, còn là có thể yêu đương a. Hiện tại mạng lưới như thế phát đạt, điện thoại có thể gọi điện thoại, còn có thể hơi tin tức video nói chuyện phiếm. Thực sự không được, mua cái vé xe cũng có thể qua đi gặp mặt. Yêu xa thế nhưng là có thể a. Bành Học Viễn đến cùng vẫn là càng có khuynh hướng sảng văn thức kịch bản đi hướng. Yêu xa quá khó, không thực tế, đúng a, không thể trải qua thường gặp mặt, nếu là có điểm mâu thuẫn nhỏ, đều sẽ bị thả lớn hơn nhiều lần. Chủ yếu là yêu đương không phải muốn hai người ở một chỗ sao? Thường xuyên hẹn sẽ cái gì? Từ vừa mới bắt đầu đều không cùng một chỗ, đều không có cách nào hẹn hò, thế nào bồi dưỡng tình cảm đâu? Chạy tới chạy lui quá cực khổ. Chúng ta đuổi thông cáo đều cảm thấy đi máy bay rất mệt mỏi. Không phải ai đều có thể mỗi ngày đi máy bay. Yêu xa kiên trì nổi đúng là có, nhưng kỳ thật vẫn là rất ít. Bành Học Viễn ý nghĩ, bị hai cái tiểu đồng bọn chất vấn cùng phản đối. Dù sao so sánh với Bành Học Viễn, các nàng tiếp xúc xã hội cùng hiện thực càng nhiều. Không có khả năng còn giống tin tưởng chuyện cổ tích hài tử như thế ngây thơ. Đặc biệt là Dương Nhược Y, nàng năm ngoái ghi chép hướng về cuộc sống, thời điểm. Còn nghe Khang Nghiêu lão sư cùng mình ba ba mụ mụ thảo luận qua nghệ nhân tìm đối tượng khó khăn. Vấn đề, trong đó có một cái cũng là bởi vì làm việc tách rời. Không thể thường xuyên cùng một chỗ, đưa đến tình cảm vỡ tan. Kết hôn, có hài tử, đều lại bởi vì dị địa mà xảy ra vấn đề. Huống chi yêu đương, nghe các nàng mồm năm miệng mười cãi lại. Bành Học Viễn gãi đầu một cái, không biết làm sao đáp lại. Kỳ thật Bành Bành đề nghị là tốt. Đúng là có khả năng bọn hắn bởi vì đối lẫn nhau có hảo cảm. Tại đại học dị địa tình huống dưới, vẫn là nếm thử tiến tới cùng nhau. Nhưng cuối cùng vẫn bởi vì rất hiện thực nguyên nhân tách ra. Nhưng nơi này ta cảm thấy cũng không cần đánh ra tới. Có thể sơ lược, hoặc là dùng rất ít ống kính, nhanh chóng thông báo một chút bọn hắn long đong khó khăn chắc trở tình cảm tình trạng. Tô Tuyết, Tuyền cười nói, bởi vì chúng ta là micro cinema nha. Người nếu là kịch bản quá rườm rà, liền căn bản nhét không dưới. Mà lại cũng đột không ra được cao trung thời gian cái này chủ đề. Tô Tuyết Tuyền vẫn rất có quyền uy. Bành Học Viễn cùng hai nữ hài đều cùng một chỗ gật đầu tới. Cuối cùng là kết cục. Ta cảm thấy kết cục cùng mở đầu tốt nhất có một cái đối ứng. Tỷ như nói chúng ta mở đầu là hách suất mặc rất chỉnh tề. Soái khí Âu phục đẩy mở tửu điếm cửa. Nhưng ống kính cắt đến chính là bọn hắn cao trung thời kỳ. trở lại chúng ta chuyện xưa ban đầu. Sau đó kết cục thời điểm, liền là Hách Suất mặc dù xuyên được rất xuất khí, nhưng hắn đẩy cửa ra, tham gia lại là Trần Văn Văn cùng hôn lễ của người khác. Tô Tuyết Tuyền nói đến đây, nhìn thấy chính là ba cái không đành lòng biểu lộ. Cái này cũng quá tàn nhẫn đi. Bành Học Viễn hậm hực nói, còn muốn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương a. Hắn có chút đem mình thay vào đến Hách Suất vai trò. Luôn cảm thấy Hách Suất kết cục sẽ là mình kết cục. Về sau mình muốn nhìn lấy mình thích qua nữ hài từng cái đi vào hôn lễ điện đường. Sau đó tân lang đều không phải mình. Quá thảm rồi. Cảm giác dạng này chụp, người xem sẽ đem chúng ta mắng chết. Dương Nhược Y cảm giác tâm tình có chút buồn bã. Cái này bi kịch sắc thái quá nồng. Cảm giác chúng ta cái này micro cinema có phải là có chút quá chìm nặng nề một chút. Đường Văn Phi mặc dù cảm thấy bi kịch sẽ tạo nên kinh điển, nhưng lúc này cũng cảm thấy không thể luôn tra tấn Hách Suất. Thật là quá tàn nhẫn. Cái này micro cinema muốn nói liền là thanh xuân mỹ hảo. Nói chính là chúng ta phải biết quý trọng cao trung thời gian. Ta nghĩ lại phối hợp trên một bài để y hát ca. Mọi người sẽ bị cố sự này chỗ đả động. Tô Tuyết Tuyền cười nói. Đương nhiên, các người cảm thấy quá tàn nhẫn. Có thể tại cuối cùng, hát xong bài về sau, đến cái trứng màu, chính là chúng ta đánh ra cái thứ hai kết cục, để Hách Suất trở thành làm bạn tại mặc áo cưới Trần Văn Văn bên người nam nhân kia. Chụp cái thứ hai kết cục, cái này tốt, nếu là như vậy, trứng màu ta cũng thích. Bành Học Viễn mừng rỡ nói, mụ mụ, là cái gì ca a? Dương Nhược Y nghe được nàng càng thêm cảm thấy hứng thú tin tức. Nhịn không được truy vấn, bài hát này gọi là Những Năm Tháng Ấy. Tô Tuyết Tuyền đem đã viết xong ca từ đem ra. A gì, nhanh như vậy, người đều đã viết xong ca a? Đường Văn Phi kinh ngạc hỏi, hôm qua kỳ thật ta nghe y miêu tả, kỳ thật liền có một cái tiểu linh cảm giác, sau đó liền đem nó viết xuống dưới. Bài hát này, kỳ thật rất thích hợp chúng ta cố sự này, các người có muốn nghe hay không ta đơn giản hát một chút? Tô Tuyết Tuyền mỉm cười nói, muốn a, Dương Nhược Y kích động vỗ tay. Mụ mụ ca hát cũng là cực kỳ tốt nghe. Đường Văn Phi cùng Bành Học Viễn cũng cùng theo vỗ tay, tràn đầy mong đợi nhìn xem Tô Tuyết Tuyền. Không có nhạc đệm, Tô Tuyết Tuyền cũng không có ý định đến dưới lầu đi đánh đàn dương cầm. Vừa đạn bên cạnh hát, nàng liền thật rất đơn giản thanh hát lên. Trở lại điểm khởi đầu, trong ký ức anh hiện ra gương mặt ngây thơ của em. Chúng ta cuối cùng cũng đến được ngày hôm nay. Tô Tuyết Tuyền thanh âm rất ôn nhu. Nàng hát bài hát này thời điểm đều không giống như là nguyên hát như thế có nhàn nhạt yêu thương. Ngược lại giống như là nàng vừa rồi kể chuyện xưa thân phận. Giống như tại đem cố sự này chậm rãi tại Dương Nhược Y các nàng trước mặt triển khai. Tấm hình cũ trong ngăn bàn gợi nhớ bao hồi ức đã qua. Hôm nay chàng trai hẹn gặp cô gái lần cuối. Dương Nhược Y một bên nghe, một vừa nhìn trên tay ca từ, còn nhịn không được khe khẽ lay động lên suy nghĩ. Nghe được rất say mê. Mụ mụ hát thật tốt êm tai. Nữ hải nhi cảm thấy nàng đều muốn bị mụ mụ mang theo giọng mũi kiểu hát cho ngọt đến. Ôn nhu đến thật ấm áp. Trở lại điểm khởi đầu, hình ảnh anh ngây ngô đứng trước gương, lúng túng thắt chặt chiếc cà vạt màu đỏ, bắt chước kiểu tóc của một quý ông và khoác lên người bộ vest lịch lãm. Phút nữa thôi khi anh bước đến, em còn đẹp hơn những gì anh từng tưởng. Nghe đến nơi này, Bành Học Viễn nhịn không được quay đầu nói với Đường Văn Phi một câu. Có cái kia vị, suỵt, đừng nói chuyện. Đường Văn Phi nhìn hắn một cái, oán trách nói, dễ nghe như vậy ca, sao có thể tùy tiện đánh gãy đâu. Bành Học Viễn gãi đầu một cái, hậm hực ngồi xuống lại,